hạnh phúc thời mà thế. Chương 37, nói cho người nhà hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ hai mẹ nghĩ như thế nào, người nhà trong phòng vẫn tiếp tục tra khảo khúc nghệ loại nhẫn chữ vật này rốt cuộc có mấy cái. Chị hai khúc lại hỏi một lần, cũng không có mấy cái. Cô không chịu thành thật trả lời cô ấy, không có mấy cái là mấy cái. Chị cả khúc truy hỏi đến, chính là, cô đùa với hai người, vươn hai ngón tay thấy trên mặt hai người lộ ra biểu tình thất vọng, lại duỗi ra một ngón tay. Lúc thấy trên mặt hai người lộ vẻ vui mừng, liền lại đem ngón tay thu trở về. Chị hai khúc nổi giận, liền sử dụng bạo lực với cô. Đem cô ấn ngã trên sofa, ép hỏi, rốt cuộc mấy cái. Ánh mắt hung ác giống như nếu cô không thành thật nói, liền sẽ bị thu thập. Cô ở trong lòng chửi thầm, đây là khi dễ cô có năng lực chị ấy như thế nào không cho cô hai vương nhà chị ấy xem vẻ mặt hung ác hiện tại của chị ấy à. Cô bảo đảm, nếu bà ta thấy được về sau nhất định sẽ không dám ở trước mặt chị ấy gào to, nhìn đến chị ấy chắc chắn sẽ đi đường vòng. Chị hai khúc thấy cô không thành thật liền dùng đại hình hầu hạ. Lúc này Khương Chí đem cô từ chị hai khúc dưới người chị hai khúc cứu ra tới ôm người vào bên cạnh anh. Khương Chí không nhìn được người khác khi dễ cô, chị gái cô cũng không được, cho dù là giả cũng không được, anh thường nói chị anh mới được khi dễ cô. Em cũng đừng chọc chị hai. Khương Chí dùng tay không gõ gõ đầu cô, sau đó liền quay đầu trả lời chị hai. Chị hai, nhẫn chữ vật không có nhiều, đủ mỗi nhà một cái. Chị hai khúc cao hứng, lúc sau cô lấy ra hai cái nhẫn chữ vật gõ 1000m² cho bà khúc cùng ba Khương, lấy ra hai cái 700m cho chị cả khúc cùng chị hai khúc. Sau lại thấy mẹ khúc mẹ Khương không có, sợ hai người suy nghĩ, liền lấy ra hai cái túi chữ vật 100m² cho hai bà. Như vậy cả nhà đều vui mừng. Bà Khương nhìn một loạt động tác của con trai cùng con dâu, cũng không có ngăn cản, chỉ đợi hai người phân xong đồ vật rồi mới nói cùng bà khúc thông ra, chuyện này về sau ai cũng không thể nói ra, vì hai đứa nhỏ chúng ta đều phải đem nó nuốt vào trong bụng a. Bà khúc đồng ý với cách nói của bà Khương, đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Bà khúc lại nhìn về phía chị cả khúc cùng chị hai khúc, chuyện này hai đứa trước không cần nói cho cùng quy dê ọc. Quốc cùng Vương Húc nói, hai đứa là người tốt nhưng người nhà bọn họ thì chúng ta không dám bảo đảm, vẫn nên phòng một chút. Này liên quan hệ an toàn của một nhà em gái em, cũng quan hệ đến một nhà chúng ta. Cho nên chúng ta chờ thời gian xem, nếu là như vậy. Ý tứ chính là người tốt, đến lúc đó chúng ta nên giúp thì giúp, nếu không phải như vậy chúng ta cũng quản không được nhiều người như vậy. Chị hai khúc chủ động nói, vâng, con cùng Vương Húc có chút bất hòa, con phải xem hắn xử lý chuyện của cô hai hắn như thế nào, nếu hắn còn không có nhận được giáo huấn từ chuyện, vẫn giống như trước kia, chuyện gì cũng đều nghe theo ba hắn, không một chút không cố kỵ cảm nhận của con, thì con liền ly hôn. Đều đã mặt thế, một mình con mang theo con gái cũng tốt. Cô như thế nào lại cảm thấy chị hai khúc có một chút khí chất nữ vương? Cô rất tán đồng với quan điểm của chị hai khúc. Đúng vậy, thế đạo này, có ai rời khỏi ai mà không sống được a, người không thương mình thì bỏ đi, hai cái đùi đàn ông có rất nhiều. Khương Chí liếc mắt nhìn cô một cái, ngữ khí bình đạm hỏi, ai rời ai đều sống được đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lập tức ý thức được nguy hiểm, bổ cứu nói, không phải, em tuyệt đối không rời khỏi anh. Khương Chí không đáp lời cô, tiếp tục dùng ngữ khí bình đạm hỏi, hai đùi đàn ông có rất nhiều đúng không? Cô nghe ra, Khương Chí phát hỏa, hậu quả rất nghiêm trọng. Cô như sắp khóc đến nơi, cũng bất chấp mất mặt hay không, liền chạy nhanh tới gần Khương Chí, ở bên tai hắn nói, hai cái đùi đàn ông cho dù nhiều, thì em cũng không hiếm lạ, em chỉ hiếm lạ chân của anh a, ba chân của anh em đều hiếm lạ. Khương Chí ánh mắt u ám nhìn cô, nói, về nhà làm để anh nhìn xem em hiếm lại ba chân của anh như thế nào. Lúc hai người nói nhỏ thì thầm, mẹ khúc cũng đang giáo huấn chị hai khúc. Con nhỏ chết dẫm này, nói hỗn chứng cái gì? Vương Húc đối với con còn không tốt à, con không nhớ rõ lúc con sinh con gái, ba chồng con còn bảo Vương Húc ly hôn với con, hắn làm như thế nào? Hắn vì con mà đuổi ba mẹ ruột đi, chúng ta sợ con chịu ủy khuất, muốn đem con về nhà, Vương Húc không cho quỳ trên mặt đất nói nếu chúng ta mang con đi thì hắn cứ quỳ mãi. Chính hắn hầu hạ con ở cữ, có bạc đãi con cái gì sao? Ở cữ xong, con còn béo thành dạng gì, lại nhìn Vương Húc gầy thành gì, mẹ nhìn đều đau lòng. Lần này còn không phải là do cô hai hắn sao, làm con khó xử, nhưng nhà ai mà không có thân thích cực phẩm a, con chỉ bởi vì việc này liền ly hôn với hắn. Nếu con dám ly hôn thử xem mẹ thu thập con không? Lão thái thái tức giận rồi. Xác thật anh rể hai đối với người khác khả năng thiếu một chút thiệt tình, nhưng đối với chị hai cô thật sự rất tốt, một chút cũng không có bởi vì chị hai cô sinh con gái mà đối xử không tốt với chị ấy. Cô đoán lần này anh rể có thể nói với cô chuyện muốn cửa hàng rau dưa, cũng là anh rể hai của cô cầu chị hai cô, chị hai mới ngầm đồng ý, mặc kệ thế nào, cô cùng chị hai đã nói rõ, liền lúc này đây, không có tiếp theo. Chị hai Khúc nói muốn ly hôn với anh rể cũng chỉ là nói cho thống khoái miệng, nếu không vấn đề có tính nguyên tắc này, sao có thể nói ly liền ly a, cho nên chị hai cô chạy nhanh nhận sai cùng mẹ Khúc. Mẹ, xem mẹ nói kìa, như con muốn nói ly là có thể ly sao, cho dù con muốn, thì Vương Húc chưa chắc nghe theo. Cái này con không phải chỉ là nói cho sướng miệng sao, ai bảo hắn cho con nan đề như vậy, làm con không dám nhìn mặt Tiểu Nghệ còn hại cọn về nhà bị hai người mắng một trận. Được rồi, nói chính sự, hai người mang chuyện nói đi đâu vậy? Bà Khúc thật sự chịu không nổi, đề tài sao lại chạy đến chuyện ly hôn rồi? Việc này liền quyết định như vậy đi, chúng ta ai cũng không được nói. Sinh hoạt tận lực như bình thường, đừng làm cho người ngoài nhìn ra manh mối. Bà Khúc sợ đề tài lại chạy chật liền đem chuyện quan trọng nói xong. Khương Chí thấy chủ đề này hạ màn, liền lại nói ra một đề tài khác. Bà, chúng con còn có một lọ đan dược có thể cho người phàm cường thân kiện thể. Nói Khương Chí lấy từ nhẫn chữ vật ra một lọ đan dược đã sớm chuẩn bị tốt. Từ lúc bắt đầu thời tiết liền không bình thường, hiện tại đã là cực nóng, tới mùa đông rồi chính là tuyết rơi lớn, về sau mỗi một năm đều có hiện tượng như thế này, lại còn là năm nay so với năm trước nghiêm trọng hơn, tới năm sau còn có bệnh truyền nhiễm. Nếu không có một thân thể tốt ở mặt thế sẽ nhiễm bệnh thì phi thường nguy hiểm. Không có một thân thể cường tráng, cũng rất khó sinh hoạt ở mặt thế. Sau khi nói xong, Khương Chí liền đứng dậy đem bình đan dược này đưa cho Ba Khúc. Là tẩy gân phạt thủy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị cả Khúc đột nhiên mở miệng hỏi, cô nhìn đôi mắt chị cả Khúc lóe sáng, liền biết ý nghĩ của chị ấy. Thân thể chị cả Khúc không tốt lắm, mắc phong thấp đã nhiều năm, cô ấy cũng đã đi nhiều bệnh viện trên cả nước điều trị, nhưng đều không thể trị tận gốc. Mấy năm nay phong thấp trên người chị ấy đã phát tác bệnh trạng biểu hiện ra ngoài, tỉ như nói tay, chân đã bắt đầu sưng đỏ, hiện tại nguyện vọng của chị ấy chính là có thể có một thân thể khỏe mạnh tựa như cô cùng chị hai. Chị ấy hiện tại nhìn thấy bình đan dược này thật giống như thấy hy vọng. Đúng vậy, có thể tẩy gân phạt thủy. Cô thực khẳng định trả lời chị cả, cô cũng hy vọng chị ấy có thể trị dứt khối tâm bệnh. Chị có thể ăn sao? Chị cả Khúc có chút lo lắng hỏi Khúc Nghệ. Hẳn là có thể đi, Hàm Hàm ăn đều không có việc gì. Nhưng chị cả em cũng không biết cái đan dược này có thể chữa khỏi phong thấp hay không? Cô không biết đan dược này có tác dụng với bệnh của chị cả không? Không có việc gì, chị liền thử xem. Chị cả Khúc cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, có thể là sợ hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng nhiều đi. Bà Khúc thấy hai người nói xong, liền đổ đan dược bên trong ra tổng cộng là 10 viên. Mọi người đều thương lượng tốt mỗi người một viên, ba mẹ Khương 2 viên, ba mẹ Khúc 2 viên, nhà chị cả Khúc 3 viên, chị hai Khúc cho 3 viên. Anh rể cả cùng anh rể hai là trộm cho dùng, Vương Tiến cùng Lương Thần dùng ở nhà ba mẹ Khúc. Chị cả Khúc cùng chị hai Khúc đều nói phải về nhà mẹ Khúc ở, bởi vì nhà mẹ Khúc ra mát mẻ. Cô ở bên cạnh liền trộm nghĩ, nếu mọi người cùng nhau ăn đan dược cùng nhau bài độc một cái WC kia có thể dùng sao? Cách chương.